gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 70, tiệc rượu, góc truyện audio.com, edit, Co Ba La, Quý màu sắc nhìn bọn họ, con ngươi híp lại, cảm giác giữa họ có một loại không khí đặc biệt. Mặc Thiếu Thiên đối với nữ nhân này không giống nhau, rõ ràng nữ nhân này rất đẹp, làm cho người ta rung động, thế mà hắn còn chê. Trực giác của Quý màu sắc nói cho hắn biết Mặc Thiếu Thiên có ý với cô gái kia. Tử Lam nhìn ánh mắt của hắn, đều mang một loại đặc biệt tham muốn giữ lấy. Tử Lam thấy lời nói ác độc của Mặc Thiếu Thiên, cũng từ từ đi tới nhếch miệng phản kích, này Mặc tổng, anh không sợ tôi đây gỗ mục làm mất mặt anh. Mặc Thiếu cũng không nói tiếp, chỉ nâng tay hướng mặt Tử Lam tiến tới. Tử Lam nhìn hắn, ánh mắt và vẻ mặt đều có loại cảm giác kinh ngạc phóng to. Mặc Thiếu Thiên cũng sẽ có ánh mắt sâu tình như vậy. Tử Lam có chút hốt hoảng, nhìn có chút không quá chân thật đi. Không khỏi Tử Lam cũng cảm giác không khí ngưng tụ rồi, cô cũng không dám lộn xộn, chỉ đứng ở đó dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mặc Thiếu Thiên đang hướng mặt mình di chuyển. Hắn định làm gì, chẳng biết sao tim Tử Lam đột nhiên đập nhanh, mặt cô cũng bắt đầu đỏ lên. Đúng lúc ấy, Mặc Thiếu Thiên dùng ngón tay nhẹ nhàng vén sợi tóc ra sau tai cô, sau đó ở tai cô thì thầm một câu, tối hôm nay cô không thoát được đâu. Những lời nói này nhìn như bình thường nhưng Tử Lam nghe thế nào cũng cảm thấy là lạ. Mặc Thiếu Thiên chỉ cười một tiếng, rồi xoay người đi. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Ban đêm, bóng đêm bao trùm, ánh đèn lần lượt thay đổi. Xe chạy trên đường hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một khách sạn. Thu Huyền, Tử Lam tham gia dạ vũ không phải ít nhưng lần này cô lại thấy khẩn trương, mà cô cũng không biết mình khẩn trương gì nữa. Cái đó, Mặc tổng, tôi xuất hiện vậy có hơi kỳ quái, theo lý hẳn phải là nhược tình ra sân chứ. Đổi thành tôi, người khác không chừng sẽ hiểu lầm. Nghe vậy Mặc Thiếu Thiên lạnh lùng lướt mắt nhìn, thâm thúy trong con người toát ra vẻ tức giận, Lâm Tử Lam, cô bây giờ không phải nửa đường muốn bỏ cuộc đi. Tôi chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái thôi. Không có gì lạ, đừng quên chuyện cô đồng ý với tôi. Mặc Thiếu Thiên nhắc nhở, được rồi, quả nhiên nàng thấp cổ bé miệng không thể chống lại hắn, nàng nhẫn. Mộ Ngôn Tâm sắp xuất hiện, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây? Hi Hi và Mặc Thiếu Thiên khi nào cha con mới gặp nhau? Gặp nhau trong hoàn cảnh nào đây? Mặc Thiếu Thiên có thể ở bên cạnh Tử Lam được hay không? Tiêu Dật cùng Mặc Thiếu Thiên ai mạnh hơn? Người nào thành công chiếm được trái tim Tử Lam? Hi Hi rốt cuộc chọn người cha hoa tâm của mình hay sẽ chọn người đã chăm sóc mẹ con bé suốt 7 năm qua? Trọng Nhược Tình sẽ có kết cục ra sao? Mời các bạn đón đọc những chương hấp dẫn tiếp theo. Nóng bỏng, kịnh tính, hấp dẫn, cách chương.